Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 432, hồn lễ trước đó. Lão đại ngươi đến cùng làm sao tu luyện, tiến độ thế nào nhanh như vậy, nói ra để chúng ta tham khảo một chút, nhìn xem có thể hay không dập khuôn một hai. Đám người lại là giật mình vừa là hâm mộ, chăm chỉ, chính là chăm chỉ. Tả tiểu đa trợn trắng mắt nói ra, khi các ngươi tại hô to gọi nhỏ thời điểm, ta đang luyện công, các ngươi lúc ngủ, ta vẫn là đang luyện công, các ngươi chơi đùa thời điểm, ta như cũ đang luyện công, các ngươi nói yêu thương thời điểm, ta từ đầu đến cuối đang luyện công, lại thêm ta tư chất so với các ngươi tốt, chấm ngoặc kép, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi nói một chút các ngươi. Cho các ngươi tốt như vậy điều kiện, thế mà còn như thế lười biếng. Chấm ngoặc kép, hiện tại sự thật phía trước, tả tiểu đa nhất thời đem tất cả mọi người giáo huấn cúi đầu nói không ra lời. Cho dù mọi người cảm giác có vẻ như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng là người ta tả tiểu đa, thực lực tiến độ ngưng nhưng trước mắt, đích đích xác xác so chúng ta phải cố gắng a, bằng không, làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Hổ thẹn a, quá xấu hổ, mặc dù mình đám người đã cố gắng đến độ sắp luyện thổ huyết. Nhưng là, tiến độ không đủ nhanh lại là sự thật không thể chối cãi. Nhanh đi về tu luyện, lập tức liền muốn mở ra đại chiến. Người ngó ngó các ngươi từng cái lỏng lẹt tán tán, cùng thả dê giống như, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa phất phất tay. Đi đi đi, chấm ngoặc kép. Đám người nhe răng khéo mồm khéo miệng rời đi. Thêm ít sức mạnh, ta cũng không tin, thế mà không đuổi kịp. Chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao quyết tâm. Tả tiểu đa đuổi đi đám người. Lần nữa về đến phòng, cười hắc hắc, niệm niệm miêu. Đến ngủ tiếp cái hồi lung giác. Ổ chăn chính là dễ chịu. Có vui vẻ như vậy luyện công phương thức. Ai ngu như vậy đi làm một thân bẩn thỉu. Ba, a. Ngủ thiếp đi, ngoặc kép, ngủ thiếp đi cũng không quan hệ, ta không ngủ liền tốt, chấm ngoặc kép, sau đó một đoạn thời gian, tả tiểu đa bắt đầu dây dưa tả tiểu niệm, tên tuổi chính là luyện công, vất vả cần cù không gì sánh được luyện công, đương nhiên, là hợp tịch xong tu luyện công, cơ bản mỗi ngày đều muốn luyện, mỗi ngày đều muốn luyện thật nhiều lần, tùy thời tùy chỗ, tả tiểu đa liền muốn luyện công. Rất vất vả, rất chăm chỉ, lại làm không biết mệt. Tả tiểu đa luyện được mồ hôi đầm đìa, vẫn cảm thấy khuây khỏa, cảm giác được tiến bộ của mình rất lớn. Không khỏi càng cao hứng bừng bừng, càng ngày càng là luyện công nhiệt tình tăng vọt. Nhưng ở tả tiểu niệm mãnh liệt kháng nghị phía dưới, tả tiểu đa đạt được một đống hứa hẹn sau khi, rốt cục đổi thành một ngày luyện công 3 lần tả hữu. Tả tiểu niệm cũng là không có biện pháp. Bị ép thỏa hiệp nhượng bộ, nếu là cứ như vậy tu luyện, tu vi tiến bộ cố nhiên là khẳng định, nhưng vấn đề là, chỉ sợ chính mình từng ngày, liền thật muốn không rời giường, loại kia cảm giác mệt mỏi, loại kia cực hạn mệt mỏi cảm giác, đơn giản như ác mộng đồng dạng, mấy ngày nay mỗi ngày sáng sớm, hai cái chân đứng lên đều là run lên, cái này còn muốn luyện thế nào công? Tu hành không thể chỉ là bản thân công thể chân nguyên tu vi. Còn có trên tay trên người công phu thủ đoạn. Chính mình trạng thái này. Cầm kiếm đều kém chút cầm không được. Kết quả là, nhất định phải đổi quy củ. Nhất định phải tiết chế. Sửa lại quy củ đằng sau. Tả tiểu niệm mỗi ngày sáng sớm cuối cùng là lại có thể đi lên. Xế chiều mỗi ngày còn có thể luyện một chút kiếm. Tu hành các loại thủ đoạn pháp môn vân vân. Mà đổi thành một phần càng thêm rõ ràng chỗ tốt chính là mỗi ngày sau khi rời giường tu luyện, đều có một loại hoàn toàn mới cảm giác trải nghiệm, ta lại có tinh tiến, tiến bộ rất nhiều. Về phần tả tiểu đa, tư thế kia, chính là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, tu vi từ đầu đến cuối bày biện ra đột nhiên tăng mạnh trạng thái. Mà lại, cá nhân cảm giác mình đã là cái kia, khục. Đại nhân, cho nên, một số thời khắc, hắn đã bắt đầu tận lực biểu hiện ra chính mình làm việc ổn trọng trạng thái. Như là thường xuyên chắp tay sau lưng, mang trên mặt Phong Khinh Vân đạm mỉm cười. Một phái thành thục ổn trọng, nho nhã tiêu sái. Ân, trở lên đều là từ tả cha cái kia trông bầu vẽ gáo làm ra hình tượng cá nhân. Nhưng là Lý Thành Long bọn người mỗi lần nhìn thấy một màn này thời điểm luôn cảm giác sợ hãi trong lòng. Dù sao tả tiểu đa dĩ vãng cho bọn hắn hình tượng đã sớm xâm nhập lòng người. Mà tả lão đại hiện tại tận lực làm ra vẻ đi ra loại này hình tượng. Để bọn hắn cảm thấy trong lòng hãi đến hoảng. Lòng vẫn còn sợ hãi loại kia. Mọi người thậm chí hoài nghi. Tả lão đại có phải hay không tu hành tinh tiến quá nhanh. Đến mức tẩu hỏa nhập ma. Nếu không làm sao làm ra như thế một bộ đức hạnh đâu. Dù sao, loại trạng thái này xuất hiện ở trên thân tả cha. Đó là một phái ung dung. Độ lượng rộng rãi cao thượng. Tin tức manh mối ở trên thân tả tiểu đa. Đó chính là vẽ hổ không thành phản loại chó. Chân chính không có mắt thấy. Có thể không khiếp người sao. Tả tiểu niệm rốt cục thoát ly người nào đó dây dưa. Đi ra khôi phục luyện công về sau. Mọi người tập hợp một chỗ so tài một lần. Lần này, Lý Thành Long bọn người cảm giác mình bị đả kích đến lợi hại hơn. Bọn hắn phát hiện, trước sau chẳng qua là một năm rưỡi không gặp. Diệt không tháp tốc độ thời gian trôi qua. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm tu vi. Thình lình đã tiến bộ đến đám người rốt cuộc khó mà nhìn theo bóng lưng tình trạng. Nguyên bản còn có thể nhìn thấy bóng lưng. Còn có đuổi kịp lòng tin. Nhưng là hiện tại, chỉ thấy một con đường nhanh chóng đi. Ngay cả phía sau hai người khói bụi cũng cơ hồ muốn nhìn không tới. Làm sao lại nhanh như vậy? Khoa trương như vậy? Dáng vẻ như vậy tinh tiến biên độ? Thật không có tai họa ngầm a. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long các loại nhất thời đều tức giận. Sau đó càng liều mạng tu hành tinh tiến đứng lên. Lấy đám người hợp đạo trung kỳ tu vi. Thế mà có thể luyện đến trực tiếp mê man. Dáng vẻ như vậy huấn luyện cường độ. Quả thực là đi đến nghịch thiên đẳng cấp. Sau đó, đám người dần dần phát hiện. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm hai người rõ ràng không có chính bọn hắn nói cố gắng như vậy. Mỗi lần đi ra, tu luyện một chút. Nhiều lấy thói quen tinh tiến tự thân chiêu pháp con đường. Mà luyện thủ đoạn chính xác làm chủ. Nhiều khi hai người hoàn thủ bắt tay tản tản bộ cái gì. Cũng hoặc là ở bên kia là linh thực cùng linh miêu giữa núi rừng. Tản tản bộ, trò chuyện, sống được rõ ràng rất hài lòng. Rất thư thái. Bởi vì cái gọi là xuân có trăm hoa thu có trăng. Hạ có gió mát đông có tuyết. Cuộc sống tạm bợ trải qua ngọt ngào mật mật. Tiêu tiêu sái sái, nhưng là vì cái gì càng ngày càng chênh lệch lớn hơn đâu. Đó là cái đạo lý gì? Đám người đơn giản chính là trăm mối vẫn không có cách giải. Đây cũng quá không công bằng. Như vậy qua 8 ngày sau đó, sáng sớm, tả tiểu đa ra ngoài. Nhìn thấy trên điện thoại di động có Ngô Vũ Đình gửi tới tin tức. Tới đi, ngày kia hôn lễ. Đi rồi, xuất phát. Tả tiểu đa một cỗ cảm giác hạnh phúc phun trào trong lòng. Một tiếng reo hò phát ra từ đáy lòng. Tả tiểu niệm sắc mặt đỏ bừng. Miễn cưỡng ngồi xuống mặc xong quần áo. Đứng đấy đi hai bước. Lại cảm giác mình hai cái chân đúng là mềm. Hai ngày này không cho phép gây sự. Tả tiểu niệm phi thường nghiêm khắc nói. Được rồi tốt. Chúng ta đi đường làm đầu. Đến Nhật Nguyệt Quan lại nói đến tiếp sau. Chưa hôm nay. 15 người cùng nhau thuận gió mà lên, thịnh thế xông ra màn trời, vọt người cửu tiêu, trong trời cao phong vân khuấy động, tựa hồ có từng đầu cự long, phong vân tế hội, đang lan lộn vân đào bên cạnh phù diêu mà đi, một đường hướng nam, Diệp hiệu trưởng, Văn lão sư, Tiềm Long cao võ, chúng ta đi, trong trời cao, một tiếng gào to, lấy tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm cầm đầu. Những người khác hai cánh tách ra, tựa như là một chi to lớn sắc bén mũi tên, vạch phá bầu trời, phi nhanh nam thiên. Một ngày này, phong hải trên không, thải hà đầy trời, mỹ lệ vô hạn, 15 người bóng dáng. Ở trên không từng cái hiện ra hướng Tiềm Long cao võ cáo biệt. Phía dưới, vô số người có thể thấy rõ ràng, lóe sáng như kỳ quan. Cái này cũng là hậu thế lưu truyền vạn cổ truyền thuyết thần thoại chi tồn tại. Truyền kỳ sơ biên, chỉ ở hôm nay, một màn này may mắn thế nào bị một vị hưởng dự đương thời họa sư đặt ở trong mắt. Linh cảm như nước thủy triều. Sau khi trở về đem một màn này tin tức manh mối tại họa tác. Vạn cổ truyền sướng, trái bảy phải tám sông thiên nam. Phong hoa tuyệt thế trời cao lạnh, ác chiến thiên hạ ai địch thủ. 15 quân chủ chính thiếu niên, là vì thập ngũ quân chủ xuất trinh đồ, bức họa này trở thành toàn bộ đại lục đệ nhất bảo họa, bị Diệp Trường Thanh trọng kim thu mua, giấu tại Tiềm Long Cao Võ, là Tiềm Long Cao Võ trấn viện chi bảo. Đến hậu thế, chính là muốn nhìn một chút, đều muốn giao nạp không ít phí tổn. Phi thiên phía dưới tu giả, căn bản cũng không có tư cách nhìn thấy. Ân, Tiềm Long Cao Võ học sinh, chỉ cần giao nạp nhất định số lượng học phần, liền có thể vừa xem truyền thuyết. Vô số thiên tài vì vậy mà đến, hội tụ ở Tiềm Long Cao Võ, chỉ vì ếch ngồi đáy giếng, vừa xem thần thoại Gia Long. Này là nói sau không đề cập tới, Tiềm Long Cao Võ bên trong, Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên các loại đứng tại mái nhà. Dùng sức phất tay thăm hỏi, hai người trong mắt, tất cả đều là chúc phúc cùng không bỏ. Một loại nồng đậm phiền muộn, còn có đến cực điểm vui mừng. Tiềm Long Cao Võ, năm nhất ban một, các vị đồng học nhìn lên trong bầu trời gào thét phong vân ngày xưa đồng môn. Người người đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cảm thấy vắng lặng. Mạnh Trường Quân nhìn lên trong bầu trời, chân phiêu phiêu bạch y tung bay yểu điệu thân ảnh. Cái kia băng tiết thiên nhan tư dung tuyệt thế, nhịn không được nhẹ giọng thở dài. Trong lòng không nói ra được thất lạc, rõ ràng trước đây không lâu còn có thể đứng sóng vai, bây giờ cũng chỉ đến ngưỡng mộ phần. Hách Hán ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng nói, rốt cục nàng hay là trà trộn vào đi, ha ha, không biết bỏ ra đại giới gì. Chấm ngoặc kép. Mạnh Trường Quân đột nhiên cảm giác được khó tả phẫn nộ cùng thất lạc, trùng điệp hừ một tiếng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hách Hán một chút, thẳng nhấc lên trường thương ra trường học lịch luyện mà đi. Hắn càng thêm không biết sự tình. Lúc trước Lý Thành Long chủ tính tạo dựng lấy Tả Tiểu Đa cầm đầu tiểu đoàn đội bắt đầu. Mạnh Trường Quân chính là việc nhân đức không nhường ai lựa chọn hàng đầu. Vì thế thậm chí bị Lý Thành Long xếp tại Cao Xảo Nhi cùng chân phiêu phiêu bì nhất bảo trước đó. Bởi vì Mạnh Trường Quân trên thân có rất mạnh lãnh đạo tổ chức tài năng. Mà lại bản thân tư chất cũng là nhân tuyển tốt nhất. Tương lai tươi sáng rộng lớn. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, lại hoặc là nhân họa quấy phá, cũng là bởi vì bên người nhiều một cái Hách Hán không ngừng mà gây sự. Bừa bãi Mạnh Trường Quân tâm cảnh, vị này vốn hẳn nên vị trí tại đội ngũ hàng đầu nhân tuyển. Cuối cùng mà ngay cả đội ngũ còn không thể nào vào được. Cho đến ngày nay, chênh lệch của song phương, đã là một cái ở trên trời, một cái tại đất, sai thiên cộng địa, lại khó mà đến cùng. Mạnh Trường Quân hiện giai đoạn thực lực tu vi, liền xem như 10,000 cái chói cùng một chỗ, cũng đã không phải hiện tại trong đội ngũ yếu nhất chân phiêu phiêu đối thủ. Cái này không thể không nói, đây là một kiện rất đáng tiếc, thật đáng tiếc sự tình. Một số thời khắc, giao đúng rồi bằng hữu, thật có thể mang ngươi cùng một chỗ xông thẳng lên trời. Nhưng nếu là giao thoa bằng hữu, coi như thân ngươi tại đám mây, cũng có thể cho kéo xuống, rơi xuống bụi bặm, thân hãm bùn nhão trong đống, cùng hắn một đạo phí thời gian. Gần mực thì đen, gần heo người thối, há lại nói ngoa. Nhật nguyệt quan bên trên, cơn gió mạnh run sợ liệt, vô số đại kỳ, phần phật theo gió dập dờn, thỉnh thoảng bị thổi thành một đạo thẳng tắp, gió bấc gào thét, phong vân khuấy động. Giờ này khắc này, vô số tiệc cưới sân bãi đã sớm chuẩn bị thích đáng, vô số tiệc rượu cũng đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ khai tiệc thời khắc. Đây cũng không phải là một ngày hai ngày chủ bị, mà là vài ngày tỉ mỉ chuẩn bị. Vô số vải đỏ lụa màu cũng trên không trung theo gió rong chơi, đầy dẫy đều là vui mừng hớn hở khí tượng. Lúc này đã có thật nhiều cao giai tu giả từ bốn phương tám hướng chạy tới. Đến đây chúc mừng, vì hôm nay, Vu tộc cùng nhân tộc trải qua nhiều năm ác chiến, đều từ ngày hôm nay hành quân lặng lẽ. Hết thảy đến tiếp sau. Tất cả đều chờ qua hôn lễ lại nói. Đại lục tất cả mọi thứ đều muốn là cuộc hôn lễ này nhường đường. Tinh hồn đại lục đệ nhất thiên tài, Tuần Thiên Ngự tọa chi tử cùng Tuần Thiên Ngự tọa nghĩa nữ. Vào hôm nay thành thân, tại bực này khắp trốn mừng vui lễ lớn bên trong, lại có ai dám đuôi mù đi ra quấy rối? Mà Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình bọn người ngay tại vội vàng nghênh đón chào hỏi khách hứa. Vô số chỉ là tồn tại cùng trong truyền thuyết đại nhân vật. Giờ phút này, đang không ngừng nhao nhao đến. Trận này hôn lễ, nương tựa theo Tần Thiên Ngự tọa lực hiệu triệu, đem ba cái đại lục, tất cả đỉnh phong nhất cao thủ, đều tập trung vào cùng một chỗ. Không có bất kỳ một người nào lọt lưới. Thậm chí, ngay cả không tranh quyền thế Thiềm Thánh, cũng là không xa vạn dặm mà đến. Cùng Tây Hải Đại Vu sánh vai cùng nhau đi đường bên trong. Nhật Nguyệt Quan đóng lại quan dưới. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Đã mọc đầy rau sam. Đầy mắt màu xanh biếc một mực lan tràn đến chân trời. Từng đóa hoa nhỏ trong gió chập chờn. Tựa hồ là từng tấm khuôn mặt tươi cười. Đang tỏa ra là trận thịnh hội này tăng thêm một phần hào quang. Này trước nay chưa có thịnh hội. Dẫn động thế này tất cả cao cấp thế lực lực chú ý. Có lẽ tại người bình thường trong mắt, sẽ cảm giác rất không công bằng. Càng biết vì vậy mà phẫn nộ, liền xem như ngự tọa đại nhân nhi tử kết hôn, cũng không trở thành làm thanh thế lớn như vậy a. Thôi đi, đời thứ hai chính là nghiêu bức. Toàn bộ đại lục vì đó chúc mừng hôn lễ. Ha ha, chúng ta dân đen, chỉ có thể hô 666. Chấm ngoặc kép. Đầu thai thật sự là một môn việc cần kỹ thuật. Ha ha, ta thừa nhận ta chua. Chấm ngoặc kép, một trận hôn lễ, huy động nhân lực, hao người tốn của, ba cái đại lục, đồng thời tặng lễ. Chậc chậc, ngự tọa đại nhân thật vơ vét của cải có phương pháp a. Còn nhớ ngự tọa truyền thuyết, thiên cao tam xích, chẳng lẽ lại không phải hư ảo. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Ánh nắng chỗ chiếu chỗ, mặc kệ là thời đại nào, triều đại nào, dạng gì thời khắc nguy cơ, luôn có vô số tranh tinh tồn tại, càng có vô số tên cãi cùn thành tinh trên nhảy dưới tránh. Còn có vô số liêm sỉ hoàn toàn không có người, bởi vì tâm tình tiêu cực người tại chua, đang quấy rối, đang nói một chút chỉ là vì kích động người khác tâm tình tiêu cực. Nhưng không có bất kỳ cái gì ngoại lệ là... Trở lên những này chua chua người. Không ai có tư cách đến đây tham gia trận này hôn lễ xem lễ. Bởi vì, người tâm thuật bất chính. Vĩnh viễn không có khả năng đi đến thượng tầng. Đạp vào đỉnh phong cái này đồng dạng là bất kỳ thời đại nào. Bất kỳ cái gì niên đại. Bất kỳ cái gì triều đại thiên đạo công bình nhất địa phương. Không giống với những này tên cãi cùn thành tinh cùng tranh tinh. Tất cả đến đây. Hoặc là, chỉ cần có chút đầu óc, tự nhiên minh bạch, lần này, cũng không phải chỉ là hôn lễ. Hôn lễ chỉ là một cái kíp nổ. Trọng yếu nhất, là trận này tụ hội nội hàm. Kết hợp ba cái đại lục đã thông báo. Ma tộc đại lục sắp trở về tin tức. Sớm đã rõ ràng minh bạch chiêu kỳ. Ngay tại lúc này, nhất định phải có một trận dạng này thịnh đại tụ hội. Hướng ba cái đại lục tuyên bố. Chúng ta có đầy đủ cao thủ. Chúng ta có đầy đủ lớn lực lượng. Mặc kệ dạng gì địch nhân đến đây. Chúng ta đều có thể ứng phó. Đem bọn hắn uy hiếp trừ khử. Dân chúng không cần khủng hoảng. Không cần sợ hãi. Tam đại lục hậu phương lớn. Như cũ an ổn bình thản. Đây không phải khoe khoang. Mà là tất yếu. Bởi vì trên thế giới này luôn có một số người. Chỉ cần hắn không nhìn thấy. Hắn liền tuyệt đối sẽ không có cảm giác an toàn cái này một số người. Tuyệt không phải số ít. Một khi không có cảm giác an toàn, liền có khả năng làm ra sự tình khác. Ta không tốt, cũng muốn người khác theo giúp ta cùng một chỗ không tốt. Mặc dù tại sau khi chiến đấu, tất cả mọi người sẽ cảm giác, hiện tại là Tà Tiểu Đa tổ chức dạng này hôn lễ. Chính là thực chí danh quy sáng suốt quyết sách, ý nghĩa sâu xa. Thậm chí là còn thiếu rất nhiều. Nhưng coi như trước, giờ này khác này. bây giờ lại còn không có dạng này nhận biết. Nhưng mà, nếu là vẻn vẹn tại trước mắt chàng diện xem ra, tất cả mọi người có vẻ như chính là vì tham gia hôn lễ tới. Tổng cộng 99 vị phòng thu chi, mỗi người chiếm cứ một cái bàn lớn, mỗi người chiếm cứ một cái phương vị, mỗi người phân phối 10 cái trợ thủ, lấy tay thu lấy tiền biếu công việc. Trừ thiên vương cấp bậc trở lên hạ lễ chính là tại hôn lễ hiện trường dâng tặng lễ vật bên ngoài. Đám người khác, đều là ở chỗ này đưa trước lễ kim lễ phẩm đằng sau. Liền sẽ bị tiếp khách người dẫn vào được an bài ghế nhập tọa. Cái này ghế có thể nói là một cái củ cải một cái hố. Chỉ cần ngồi xuống, thần niệm của ngươi liền cùng chỗ ngồi tương liên. Sau đó trước mặt sẽ xuất hiện một phần đáp lễ. Trong mấy ngày này, ngươi chỉ cần ngồi tại trên chỗ ngồi này, liền hết thảy đều không cần phát sầu. Vô luận là ăn uống chơi, tùy tâm sở dục, chính là ngươi đứng lên ra ngoài tản bộ. Người khác cũng là không cách nào tại ngươi trên chỗ ngồi ngồi dưới. Cứ như vậy, mức độ lớn nhất lẩn tránh khả năng xuất hiện người gây sự viên tìm không thấy khả năng. Mà một phần kia đáp lễ, càng là so thật nhiều người tặng lễ lễ vật còn muốn quý giá. Quý giá được nhiều cái chủng loại kia. Về phần giữa lẫn nhau thị phi gì ân oán, những chuyện kia, thậm chí đều không có người nhắc lên cái gì, hôm nay không có khả năng báo thù, không có khả năng. Cái kia, loại hình. Những lời này tuyệt không thể xuất hiện. Ai dám tại ngự tọa nhi tử trong hôn lễ gây sự? Có còn muốn hay không tốt? Nửa cân tửu lượng người rót hết 10 cân. Cũng tuyệt đối say không đến loại kia phát dồ tình trạng. Vô số người bay tới bay lui. Rơi xuống đằng sau. Chính là vô số rau xanh. Thịt tinh thú. Thịt yêu thú. Núi nhỏ một dạng rơi xuống. Sau đó bị tức thời kéo đi. Tiêu hóa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Núi lớn một dạng bình rượu. Nhẹ nhàng linh hoạt từ không trung một ngọn núi rơi xuống. Sau đó bị lấy đi. Trong nháy mắt chính là sạch sẽ trơn tru. Tứ đại quân đoàn tất cả bếp sau ban bếp núc đều tập trung lại. Sửng sốt hợp thành một cái có thể so với mấy triệu quân lữ doanh địa. Mà trận này doanh địa trên không. Không ngừng trời mưa. Mưa rượu. Thịt mưa. Rau xanh mưa, mưa to, mưa to, mưa to, siêu cấp mưa to. Lúc này đã tại chỗ mình ngồi xuống người. Nhìn thấy bên kia không ngừng hướng xuống ầm ầm kỳ cảnh. Rất nhiều người miệng kém chút không có vỡ ra. Xoa, chân chính là mở rộng tầm mắt. Cái này cần là bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn vật tư cung cấp a? Chỉ là cái này 2 phút đồng hồ, liền đã rơi xuống không xuống 100. 000 tấn rượu, chớ đừng nói chi là còn có thịt còn có rau xanh. Ta nhìn mấy triệu tấn thịt là có, chấm ngoặc kép, lão thiên gia của ta a, đây là muốn chiêu đãi bao nhiêu người, chấm ngoặc kép, ta nhìn đầu óc ngươi chính là sẽ không chuyển biến, đây là cái gì địa giới, đây chính là nhật nguyệt quan, không nói những cái khác, tiền tuyến ngưng chiến có thể tứ đại quân đoàn cơ bản cũng đều ở chỗ này đây. Chỉ là bọn hắn liền phải tiêu hao bao nhiêu? Ngoặc kép, không lời nói. Tình cảnh này, ta chỉ có một câu có thể nói. Trừ một câu nói kia bên ngoài. Bằng vào ta đã đỉnh phong văn học tu vi. Thông suốt cổ kim tri thức dự trữ. Cũng thật sự là nghĩ không ra khác hình dung từ. Lời gì? Câu nói này chính là. Nghiêu bức, quá nghiêu bức. Ngoặc kép, đi ngươi đại gia. Liền ngươi cái thằng chó này hình dung, là cá nhân ai không biết. Ngoặc kép, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình hai người sánh vai đứng ở Nhật Nguyệt Quan trên không chính giữa vị. Chí, tu vi không đến hợp đạo cảnh giới trở lên, căn bản là khó có thể sẽ phát hiện hai người tồn tại. Nhưng phàm là tu vi đến hợp đạo phía trên, chỉ cần tới, khí cơ cảm ứng phía dưới. Liền sẽ phát hiện như là trong đêm tối chân trời duy nhất sao kim vợ chồng hai người. Tự nhiên tức thời liền sẽ bay đi qua chào thăm hỏi. Ngự tọa đại nhân, chúc mừng, cùng vui, cảm tạ, một chút lễ mọn, không thành kính ý, quá tốn kém, phía dưới đăng ký, đã ở phía dưới ngồi xuống người. Thường thường mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ nhìn xem từng vị thần thoại nhân vật. cứ như vậy một mặt tôn kính bay đến cái kia một mảnh không có một ai vị trí. Hành lễ, cười làm lành, hàn huyên, sau đó một mặt quang vinh, một mặt vừa lòng thỏa ý vinh sủng đã đến rơi xuống. Đăng ký lễ vật, tại có người dẫn dắt xuống dưới tìm kiếm mình chỗ ngồi. Khẳng định là ngự tọa đại nhân ở nơi đó. Bằng không không có nhiều người như vậy đều đi qua thăm hỏi. Chấm ngoặc kép, ân, thì ra là thế. Đương nhiên, liền nên là như vậy. Chấm ngoặc kép, mọi người trong nháy mắt hiểu được. Chỉ tiếc ta tu vi quá thấp. Ngay cả ngự tọa đại nhân cũng không nhìn thấy. Ai, chấm ngoặc kép, ai, một hồi liền thấy được. Chờ hôn lễ ngày chính con đến. Ngự tọa đại nhân khẳng định là sẽ hiện thân. Lại nói ngự tọa đại nhân cũng là bất đắc dĩ. Nếu để cho tất cả mọi người nhìn thấy, từng cái đều lên đi nắm cái tay mà nói, đoán chừng ngự tọa đại nhân hôm nay tay đều cầm không được đao. Đây chính là vài tỷ cá nhân. Ha ha ha, nói cũng đúng. Mấy tỷ người thậm chí là trên trăm ức người cùng một chỗ đều đi nắm tay. Ngự tọa đại nhân mặc dù tu vi lại cao hơn, đoán chừng cũng có thể bị cầm khoan khoái ra. Chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi thực có can đảm nói. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, người này âm thanh ồn ào. Ngự tọa đại nhân hẳn là không nghe được đi. Chấm ngoặc kép, ngày đại hỷ này, nghe được cũng không tính toán với ngươi. Chấm ngoặc kép, gió bấc hô hô thổi lên. Trên bầu trời, tựa hồ có một chi sắc bén mũi tên. Lăng không mà tới. Tứ phương đại soái một trong nam chính càn phóng người lên. Kim khôi kim giáp, trên không trung đột nhiên phóng đại hóa thân. Kim quang sán lạn, thân cao ngàn trượng, như là thiên thần lâm thế đồng dạng. Chỉ nghe hắn lớn tiếng cười nói. Tân lang quan đến rồi. Tân nương tử tới rồi. Mọi người chuẩn bị, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm. Bốn phương tám hướng bắt đầu vang động pháo mừng. Tức thì thiên địa chấn động. Vô số pháo mừng vang tận mây xanh, càng là dùng nồng đậm màu đen, đem trọn phiến thiên không nhiễm đến đưa tay không thấy được năm ngón. Đầu tiên là chế tạo cố ý màn đêm buông xuống, sau đó lại gặp năm màu rực rỡ pháo hoa phóng lên tận trời. Trên không trung, sáng chói nở rộ, ngạnh sinh sinh tại thanh thiên bạch nhật, tạo nên vô ngần dưới bầu trời đêm pháo hoa sán lạn lộng lẫy hiệu quả. Đám người ăn no thỏa mãn sau khi lại tiếp tục sợ hãi thán phục. Chỉ là chiêu này lại rất có tâm tư. Cao cấp đại khí cao cấp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.